Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, thứ 956 chương trời sinh biểu lộ tiểu năng thủ. Diệp Nhược theo thói quen cảm thấy, lúc này, nàng phải nói chút gì, nhưng là phải mở miệng trước, nàng mới ý thức được, đây là tiêu chuẩn các ông tư duy a, thân là nam nhân, thời khắc mấu chốt. Ta phải đứng ra, quá các ông, nàng quả thực xin lỗi hôm nay vừa lấy được nhẫn cầu hôn. Diệp Nhược lặng yên bưng kín mặt, thiên người chảm đồng học nhìn nàng quấn quýt bộ dáng, có chút đoán ra là chuyện gì xảy ra, không khỏi bật cười, trong phòng xấu hổ bầu không khí, cũng cứ như vậy phai nhạt không ít. Hắn đứng dậy, người trước phải xem tivi, ta đi trước Tamani, không phải hắn không có thân sĩ phong độ. Cùng Diệp Nhược cướp dục gạch dưới thất, mà là hắn trước rửa, ra là có thể lập tức tắt đèn giả bộ ngủ, như vậy Diệp Nhược tắm rửa xong, cũng không cần xấu hổ không biết nên đi như thế nào ra đối mặt chuyện của hắn. Thiên người chảm đồng học nghĩ đến rất chu đáo, bởi vì hắn mặc dù là cái tay mới bạn trai, thế nhưng ở xấu hổ ra mặt mỏng giới. Hắn là thâm niên tiền bối, kinh nghiệm phong phú. Thế là tắm rửa xong lúc đi ra, hắn chút nào không ngoài ý muốn đỏ mặt, tắm qua, buồn ngủ, cũng không thể lại tây trang dày ra, hắn đành phải thay đổi áo ngủ, đáng tiếc mùa hè áo ngủ, lại bảo thủ cũng là khinh bạc khoản, trên người hắn xuyên, là bộ khói bụi sắc đích thực thì áo ngủ, rất mỏng không ra, nhưng là bởi vì vải vóc quá thuận chưa quá phục tùng. Động hình như liền hướng trên người thiếp. Có thể tinh tường nhìn thấy vóc người đường cong, được rồi, mặc dù dùng đường cong cái từ này để hình dung thân thể của nam nhân. Hình như không đúng lắm nhỉ, thế nhưng thiên người chảm đồng học, là nhất thiết thực thực địa nhăn nhó, nghe thấy cửa phòng mở, Diệp Nhược vô ý thức vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn tiểu tức phụ sự ở dục gạch dưới thất cửa bộ dáng. Diệp Nhược xem hắn. Nhìn nhìn lại chính mình chính tính toán tay không đẩy ra một cây toái vụn băng. Nhìn rất lỗ võ hữu lực bộ dáng, phốc một tiếng liền bật cười. Nàng thật giống như tàn phá tiểu tức phụ đại lưu gạch dưới manh a. Diệp Nhược lại muốn đùa hắn, chộp tới choang tượng chăn mỏng liền chạy tới, đắp lên trên đầu của hắn, đem người hướng choang vừa đeo, còn thuận mau tựa như mô mô đầu của hắn, chớ sợ chớ sợ. Cái gì đâu nhìn không thấy, thế nhưng này lưu gạch dưới manh còn chưa có đùa giỡn hoàn đâu. Nàng đột nhiên liền bị thiên người chảm đồng học kéo đến chăn dưới. Người nào đó rất tiểu tức phụ rất bổn phận, nhưng cũng rất trắng ra nói. Thế nhưng cũng nhìn không thấy ngươi, so với mặt đỏ không có ý tứ. Hiển nhiên vẫn có thể lúc nào cũng nhìn thấy thích người quan trọng hơn a. Cũng đã sớm nói. Quá phận thành thật người, chính là trời sinh biểu lộ tiểu năng thủ. Hai người đâu bởi vì những lời này, lúng túng cứng lại, Diệp Nhược còn cầm ở trong tay toái vụn băng, ở có chút phong bế trong không gian, tản mát ra nhàn nhạt hoa quả ngọt hương. Hình như, bọn họ vừa cái kia hôn như nhau, thiên người chảm đồng học kìm lòng không đậu liền lại phủ cúi đầu. Lại lần nữa hôn lên Diệp Nhược môi, vì vậy hôn. Đằng hai người đô tắm rửa xong, ngã vào choang thượng chuẩn bị lúc ngủ, trong không khí hình như đô bay từng người một tiểu mặt đỏ. Hai người đô cẩn thận từng ly từng tí đè nén hô hấp, làm bộ chính mình đang ngủ, nhưng lại biết rất rõ ràng, đối phương cùng chính mình như nhau thanh tình, hơn nữa tâm bang bang phanh nhảy, vốn nằm được hảo hảo, thiên người chảm đồng học đột nhiên xoay người tới gần Diệp Nhược. Thậm chí ôm lấy nàng, hình như muốn đem nàng mang vào ngực của mình, thế nhưng rất nhanh liền lại phóng trở lại. Làm xong này xuyến quỷ dị động tác, thiên người chảm đồng học liền vừa ra thực nằm hồi chỗ cũ. Diệp Nhược cảm giác mình hình như bị cầm nhẹ để nhẹ như nhau. Không khỏi cười, ngươi đang làm sao a? Ngoặc kép, hết chương.